Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 879, mưa đúng lúc. Ngày thứ hai, đấu võ chàng trong chật ních người, Diệp Viễn cùng Lỗ Lễ Thành đánh cược tích phân tin tức. Tại tầng thứ hai gây nên oanh động, bất quá càng làm cho bọn họ quan tâm, là Diệp Viễn trong tay Thiên Hải Linh Lưu Đan. Đan dược này lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, Lỗ Lễ Thành vận khí thật sự là quá tốt, lại có một kẻ ngu si cho hắn tiễn Thiên Hải Linh Lưu Đan. Loại chuyện tốt này vì sao bày không lên ta? Xong rồi a ngươi, coi như ngươi được đến Thiên Hải Linh Lưu Đan, ngươi có thể giữ được sao? Ha ha, cái kia ngược lại là, đừng nói là ta, chính là Lỗ Lễ Thành chính mình cũng chưa chắc có thể giữ được a. Thiên Hải Linh Lưu Đan a, ta cũng không tin mấy vị kia không động tâm. Xuyệt, ngươi không muốn sống, lời này có thể không nên nói lung tung. Hiện tại Diệp Viễn tại tầng hai võ giả trong mắt giống như là ôm kim khối đang nháo khu phố đi tiểu hài tử, khắp nơi đều là tàn bạo ánh mắt. Không thể phủ nhận Diệp Viễn thực lực rất mạnh, thế nhưng đối với Lỗ Lễ Thành bực này tồn tại mà nói, tất nhiên vẫn là quá yếu. Đấu võ chàng nhìn trên đài, một cái không đáng chú ý trong góc phòng, một già một trẻ chính đứng chắp tay. Lão Trúc, xem ra ngươi đối Thiên Hải Linh Lưu Đan cũng là tình thế bắt buộc a. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười nói. Lão giả sắc mặt thờ ơ, thản nhiên nói, chó chê mèo lắm lông, ngươi nếu không có hứng thú cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ha ha, Thiên Hải Linh Lưu Đan nhưng là trong truyền thuyết đan dược, ngay cả Lão Trúc ngươi cũng tâm động, ta cái này hậu bối tiểu tử làm sao có thể không được tâm động. Chỉ là sau ngày hôm nay, đan dược này rơi vào trên tay người nào nhưng là muốn bằng bản lãnh của mình. Thiếu niên nói. Lão giả khinh bỉ xem thiếu niên liếc mắt, nói, khi dễ lão nhân gia ta sao? Lần này vì Thiên Hải Linh Lưu Đan, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi phong thiếu thủ đoạn. Thiếu niên cười không nói, ánh mắt hai người nhưng là nhìn về phía đấu võ chàng. Võ trong đấu trường, Diệp Viễn cùng Lỗ Lễ Thành đại chiến sinh tử gần mở ra. Tiểu tử, trước khi chết, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi một chút, đưa tới cho ta chân quý như vậy đan dược. Lỗ Lễ Thành nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt đắc sắc, Diệp Viễn vẫn là bộ kia đạm nhiên dáng vẻ, nói, các hạ thực sự là mưa đúng lúc, biết tiểu gia ta thiếu tích phân, vừa lên tới liền đưa tới cửa, thực sự là vô cùng cảm kích. Lỗ Lễ Thành cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi Lỗ đại gia hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới là tầng hai võ giả thực lực chân chính. Dứt lời, Lỗ Lễ Thành mi tâm năm viên tinh tinh chợt sáng lên, cuồng bạo sát ý ở đây ở giữa tàn sát bừa bãi, đúng là so Đàm Tứ càng thêm cuồng bạo. Một thanh trường kích vũ động ra, sát ý lạnh thấu xương. Lỗ Lễ Thành nhị giai sát lục vô thượng chân ý đã tiếp cận đại viên mãn, khoảng cách tam giai đã không xa. Tiểu tử này rõ ràng thực lực không yếu, bất quá hắn chỉ có 4 sao không đến sát lục ý cảnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thủ đoạn gì tới ứng đối. Trên khán đài, thiếu niên kia tràn đầy mong đợi nói, nghe nói tiểu tử này thân thể vô cùng mạnh mẽ, tại tầng thứ nhất thời điểm một quyền đem đối thủ trực tiếp đánh bể. Phỏng chừng đây cũng là hắn lớn nhất cậy vào. Lão giả nói, từ mọi phương diện tin tức xem, Diệp Viễn thực lực khẳng định không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Tuy là tu la trong thương điếm tình huống cụ thể cũng không có truyền tới, thế nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn có thể giết chết Đồ Cương, thực lực bản thân liền không thể khinh thường. Chỉ là so sánh dưới, Lỗ Lễ Thành cái này lão bài cường giả hiển nhiên càng bị xem trọng. thiên kích cuồng sát, Lỗ Lễ thành một tiếng quát chói tai. Trường kích luân khởi một đạo thật lớn nửa cung tròn, hướng về Diệp Viễn đỉnh đầu chém thẳng vào mà xuống. Trường kích thế đại lực trầm, một chiêu này mang theo lấy thế không thể đỡ lực đạo to lớn. Đúng là xuyên thấu trận pháp, đem trên khán đài đều nổi lên trận trận cuồng phong. Đối mặt cái này thế đại lực trầm một chiêu, Diệp Viễn đúng là không nhúc nhích tí nào, mặc cho Lỗ Lễ thành làm. Oanh, trường kích rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái thật lớn hãm hại, loạn thạch vẩy ra, đập phải trận pháp phía trên, hóa thành một đoàn bột mịn, một bộ phận bay đến Diệp Viễn trên người, đồng dạng là hóa thành một đoàn bột mịn, mọi người một mảnh ngạc nhiên, không rõ xảy ra chuyện gì, Lỗ Lễ thành cái này đang làm cái gì, thí chiêu sao, lôi sấm to mưa nhỏ. Một chiêu này lệch khỏi quỹ đạo cũng quá bất hợp lý a. Quái a, quá kỳ quái, Lỗ Lễ thành cũng không phải cái gì thủ hạ lưu tình người a. Một chiêu này làm sao mất hết tiêu chuẩn? Vừa rồi xem Lỗ Lễ thành một chiêu này thời điểm, nhưng làm ta dọa hỏng, thực lực của hắn rõ ràng so trước đây mạnh hơn, nhưng là kết quả này, Lỗ Lễ thành một chiêu này đem đầu võ chàng đập đến hỏng bét. Chỉ là một chiêu này lực phá hoại tuy là kinh người, thế nhưng khoảng cách Diệp Viễn quá xa, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất thương tổn. Từ đầu với đuôi, Diệp Viễn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất cũng không có làm gì đồng dạng. Dạng này tình cảnh quá quỷ dị. Diệp Viễn nhìn Lỗ Lễ thành cười nói, không nghĩ tới cái này tu la chàng trong còn có lễ phép như vậy đối thủ. Không dễ dàng a, không dễ dàng. Để bày tỏ đối các hạ tôn trọng, một quyền này ta sẽ toàn lực ứng phó. Lúc này Lỗ Lễ thành nào còn có nửa điểm trước bình tĩnh. Nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Bởi vì trận pháp cắt đứt, đấu võ chàng thượng nhân căn bản không biết bên trong sân xảy ra chuyện gì. Nhưng là chính bản thân hắn lại cũng rõ ràng là gì. Hắn một chiêu này chính là nhắm ngay Diệp Viễn đi. Ai biết đến nửa đường, một cổ lực đạo to lớn đột nhiên xuất hiện, miễn cưỡng cải biến hắn công kích quỹ tích. Do đó để cho hắn một chiêu này cùng trước kia đặt trước quỹ tích phát sinh thật lớn sai lệch. Tại này cổ lực đạo to lớn phía dưới, hắn đúng là sinh bất do kỷ. Ngươi, ngươi. Vậy mà lại nguyên, Lỗ Lễ thành lời còn chưa nói hết, Diệp Viễn động, bình thường chậm rãi một quyền, nhìn qua đúng là có chút mềm mại vô lực, một quyền này cho trên khán đài võ giả cảm thụ chính là, mặc kệ người nào ở đây lên, đều có thể dễ dàng tách ra, thậm chí giết ngược Diệp Viễn, nhưng là Lỗ Lễ thành đối mặt một quyền này, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Đối mặt cái này không nhanh không chậm một quyền, hắn vậy mà tránh cũng không thể tránh. Đây là sống còn trong nháy mắt, Lỗ Lễ thành đem chính mình nguyên lực thôi động đến mức tận cùng. Muốn tách ra Diệp Viễn một quyền này, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia cổ quỷ dị lực đạo xuất hiện lần nữa. Không muốn, Diệp Viễn một quyền chợt tại hắn trước mắt tiêu thất. Cái kia khàn cả giọng tiếng la chợt mà ngừng. Trước mắt bao người, Lỗ Lễ thành bị Diệp Viễn một quyền đánh cho huyết nhục bay tán loạn. Hoàn toàn không hình người. Sau một khắc, Lỗ Lễ thành quyết sát lệnh chậm rãi bay ra. Sát lục ý cảnh chậm rãi hướng Diệp Viễn trên người chảy xuôi. Diệp Viễn mi tâm viên thứ tư tinh tinh càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng thành hình. Lỗ Lễ thành sát lục ý cảnh rất nhiều, Diệp Viễn cũng là duy nhất hút đủ. Trừ cái đó ra, Diệp Viễn cũng nhận thấy được chính mình quyết sát lệnh trong vô căn cứ nhiều hơn 35 tích phân. Lập tức hắn sở hữu 40 giết chóc tích phân. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, hơi có chút ngoài ý muốn nói, đây chính là sát lục vô thượng chân ý sao? Quả nhiên lợi hại. Thảo nào cái này tu la chàng tàn khốc như vậy, đã có nhiều thiên tài như vậy xua như xua vịt. Nhìn trên đài, một già một trẻ nhìn nhau, đều là vô cùng khiếp sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.